Tả Chi Ngôn trầm ổn mà ân một tiếng, liền cắt đứt điện thoại. Nghe xong loa điện thoại toàn quá trình Giang Vấn Nguyên, đối một cái muội tử đều có thể như vậy quỳ xúc. Trách không được ngươi không bằng hữu à, Tả Chi Ngôn, cách Trương.